Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3055. Đệ 3055 chương lại là đồ cái gì đâu? Đang ở trong viện cùng Cổ Diễm Liêu những năm gần đây phát sinh sự tình Ngu Thanh Thiền. Còn không biết hiện tại đã bị người khác theo dõi. Cổ Diễm tới nơi này mục đích là mang Ngu Thanh Thiền hồi cổ gia trụ một đoạn thời gian. Bảo bối đồ đệ tới nào có không trở về nhà Lý. Trong lúc Ngu Cảnh đám người cũng cùng Cổ Diễm thấy một mặt. Hơn nữa tương liêu tẫn hoan, trạng vạng thập phần, Ngu Thanh Thiền lấy ra rượu ngon ngồi ở trong viện cùng Cổ Diễm đối ẩm. Những người khác biết các nàng muốn nói sự đều sôi nổi rời đi. Ngu Thanh Thiền vì Cổ Diễm đổ một chén rượu, buông bầu rượu sau trực tiếp duỗi tay cầm Cổ Diễm mạch đập. Cổ Diễm cũng không giật mình, ngược lại toàn thân thả lỏng mở ra tay làm Ngu Thanh Thiền bắt mạch. Ngu Thanh Thiền đầu ngón tay nhiều ra một thốc xanh đậm sắc ngọn lửa. Trực tiếp chui vào Cổ Diễm trong cơ thể, điều tra xong một phen sau. Mày không tự giác nhăn lại, ở mới thấy sư phó sau không lâu Ngu Thanh Thiền liền phát hiện hắn trúng độc. Phía trước có người cũng không hảo điều tra, hiện tại xem xét xong sau ngực nhịn không được sinh ra một cổ muốn giết người tức giận. Sư phó, người trong cơ thể độc là ai hả? Ngu Thanh Thiền thu hồi tay, bưng lên chén rượu năm ngón tay gắt gao thủ sẵn có chút trắng bệch. Vừa rồi nàng muốn điều tra sư phó mạch tướng. Sư phó một chút đều không có kinh ngạc, hiển nhiên là biết chính mình trên người trúng độc, Cổ Diễm quơ quơ chén rượu, một lời khó nói hết a. Thấy bảo bối đồ đệ hai tròng mắt chung mang theo lửa giận. Thở dài nói, sự tình còn muốn từ ngàn năm trước nói lên, ngay sau đó Cổ Diễm đem cùng Ân Lan Thuần sự tình đại khái nói một lần. Liền gần nhất ở cổ gia sự tình cũng không có để sót. Ngu Thanh Thiền nghe xong lúc sau đen nhánh con ngươi lạnh băng đến lợi hại. Sư phó, trở lại cổ gia sau nữ nhân kia liền giao cho ta đi, dám đối với hắn sư phó hạ như thế độc thủ. Vậy phải làm hảo bị nàng trả thù giác ngộ. Ngu Thanh Thiền tưởng tượng không ra nếu là chính mình muộn trời cao kính hoặc là bắc vực thành mấy. Nam, sư phó trong cơ thể độc tố thật sự toàn diện bùng nổ sẽ là cái dạng gì? Khi đó sư phó tâm trí đem như là một cái vài tuổi trĩ đồng. Có lẽ sẽ không lại có cái gì ưu phiền. Có tương kinh sở làm nỗ lực tu vi cùng tình cảm đem toàn bộ tùy theo biến mất. Dữ dội tàn nhẫn, nếu là kẻ thù trả thù, Ngu Thanh Thiền cũng đều có thể nghĩ đến thông. Nhưng sư phó cùng cổ gia chính là đã cứu Ân Lan Thuần. Hơn nữa còn trả giá không ít cảm tình. Nhưng nữ nhân kia cư nhiên như thế cắn ngược lại một cái. Quá đáng giận, hảo, ta không am hiểu cùng nữ nhân giao tiếp. Chuyện này liền giao cho Tiểu Thiền Nhi, Cổ Diễm không cự tuyệt đồ để quan tâm hòa hảo ý. Chủ yếu vẫn là muốn đem nàng sau lưng người đào ra mới được, tuy rằng đối Ân Lan Thuần đã sớm. Không có cảm tình, nhưng hắn xác thật không quá am hiểu cùng nữ nhân chơi tâm kế giao tiếp. Nếu Ân Lan Thuần sau lưng không phải có thần bí thế lực làm đẩy tay, thì hắn lựa chọn tuyệt đối là trực tiếp đem này giết chết là đến nơi. Chính là như vậy một cái bất an nhân tố tồn tại. Như thế nào cũng muốn đào ra mới có thể an tâm ni ai biết ra Ân Lan Thuần ngoại. Cổ gia còn có hay không mặt khác tai họa thám tử tồn tại. Ngu Thanh Thiền đối điểm này rất là tán đồng. Ân, người muốn như thế nào thu thập liệu lý hiện tại không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt vẫn là muốn tìm ra phía sau màn đẩy tay, cũng không biết sau lưng người chỉ là nhằm vào. Chúng ta huynh đệ, vẫn là nhằm vào chính là cổ gia, Cổ Diễm sắc mặt ngưng trọng vài phần. Nếu chỉ là nhằm vào chúng ta huynh đệ còn hảo, khả năng chỉ là đề cập gia tộc tranh quyền, nhưng nếu nhằm vào chính là toàn bộ cổ gia. Như vậy liền đáng sợ, Cổ Diễm dừng một chút nói. Chỉ cần biết rõ bọn họ nhằm vào đối tượng nhưng thật ra một cái điều tra thiết nhập điểm mần đi. Hắn còn có một chút không nghĩ ra, nếu là nhằm vào cổ gia, những người đó lại là đồ cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.